Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, Lôi Kiếp Trì Chiến. Thân mã nâng độ thiên quan hướng đạo thứ nhất lôi điện hư ảnh đập tới. Lần này không chỉ có nhục thân ở lịch kiếp, hắn thần niệm cũng vọt ra, tiếp nhận lôi điện tẩy lễ. Đạo thứ nhất bóng người cuối cùng bị phá diệt. Thế nhưng thân mã lân giáp kẽ hở chỗ lại có từng tia máu tươi nhỏ giọt xuống. Còn pha tạp lấy từng tia lôi điện. Hỗn độn lôi đình thật sự là khủng bố a. Thân mã trong lòng hoảng sợ vô cùng. Ngay sau đó tiếng thứ hai tiếng vang lại truyền tới. Đây là một đầu thao thiết. Mở ra giống như núi nhỏ miệng lớn đáp xuống. Màu đen lôi đình đường vân ở trên đó lưu truyền. Khí thế vô song. Hóa thành sinh linh lôi điện. Có được khó thể tưởng tượng uy năng. Xa so với biển lôi khủng bố. Thân mã bị thao thiết một ngụm nuốt vào. Cường đại thần niệm bị ma luyện. Sáng chói ánh sáng ở thao thiết trong miệng lập lòe. Gần như đang thiêu đốt. Hắn kịch liệt đau nhức vô cùng. Tiếng long ngâm ở khu vực này vang vọng. Hắn toàn thân máu me đầm đìa. Xương cốt ken két rung động. Thần niệm xuất hiện từng tia vết rách. Độ thiên quan bên trên vết tích từng đống. Thế nhưng, thân mã ý chí cứng rắn như sắt. Thần niệm nhanh chóng tụ tập. Hóa thành một cái quan tài. Đem cái kia sợi hỗn độn khí nuốt vào. Nhanh chóng dung luyện. Tiên thiên đại đạo hoa văn. Uẩn sinh ở hỗn độn lôi khí bên trong. Để hắn thân tâm trong sáng. Sau đó thương thế nhanh chóng hồi phục. Giống như là ở dục hỏa sống lại. Đến chiến. Đạo thứ ba hỗn độn lôi đình rơi xuống. Thân mã ngửa mặt lên trời thét dài. Nhục thân. Thần niệm. Hắc quan cùng chấn động, đón lấy trời cao, như là thần linh thân ảnh tuần tự vọt tới. Hắn như thần như ma, toàn thân tách ra sáng chói ánh sáng, huyết khí mãnh liệt, như rồng như hổ, huyễn hóa ra đủ loại thần thú, đón đánh trên không lôi điện. Đây là nhục thân cùng thần niệm ở đồng thời lịch kiếp. Kiên trì bất tử, là được niết bàn tân sinh đồng dạng tẩy lễ, nếu là không thể chống đỡ. Như vậy liền biết vĩnh viễn hôi phi yên diệt. Đồng thời, hắn hắc quan cũng tại tiếp nhận đây hết thảy xung kích. Từng đạo tiên thiên hoa văn ở trên đó lưu lại ấn ký. Đạo thứ tư, đạo thứ năm, làm đạo thứ bảy lôi điện rơi xuống lúc. Thân mã toàn thân máu chảy chảy cuồn cuộn. Da chóc thịt bong, bạch cốt xâm xâm, vô cùng thê thảm. Huyết dịch gần như khô cạn. Nhưng hắn còn là chật vật đoàn tụ thần niệm. Đem cái kia sợi hỗn độn khí hòa tan vào thân thể. Để nó khắp nơi thần thức. Nhục thân. Hắc quan ở giữa lưu truyền. Ầm, cuối cùng một tiếng vang lớn. Vị thứ 9 như ngũ trảo kim long đồng dạng thân ảnh vọt xuống tới. Đánh thân mã bay ngang ra ngoài. Nhục thân đánh xuyên qua mấy chục chỗ. Kém chút đứt thành mấy khúc. Hắn lại cắn chặt hàm răng. Để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Không có ngất đi. Thần niệm gây dựng lại, hóa thành một đầu ngũ trảo huyết long, tỏa ra vô lượng ánh sáng, phóng tới không trung, cùng lôi đình hư ảnh vật lộn, ầm ầm tiếng nổ không dứt bên tai, quyền quyền đến thịt, đây là nguyên thủy nhất chiến đấu, thân mã thương thế càng thêm nghiêm trọng, gần như sắp trở thành thịt muối, xương cốt nát hơn phân nửa, thế nhưng là hắn chịu đựng, phốc ngũ trảo kim long bị đánh tan. Lôi điện biến mất hầu như không còn. Giữa thiên địa lại an bình lại. Thân mã vỡ vụn thần niệm tụ tập cùng một chỗ. Hóa thành một ngụm hắc quan. Đem 9 sợi hỗn độn khí phong bế. Cảm ngộ đại đạo ấn ký. 9 đạo hỗn độn lôi khí. Vòng quanh thân mã nhục thân mà đi. Như 9 con rồng nhỏ không ngừng uốn lượn. Sau đó chui vào trong thức hải của hắn. Cuối cùng lại tiến vào hắc quan. Thân mã lấy được tẩm bổ. Xương cốt ken két rung động. Trong vết thương mầm thịt không ngừng nhúc nhích. Nhục thân tại khôi phục. Thần niệm như một vòng màu vàng mặt trời. Hào quang ngút trời. Mãnh liệt vô cùng. Treo ở mi tâm của hắn trước. Kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ về sau. Hắn thần niệm rõ ràng không giống. Có một cỗ gần thần linh khí tức. Độ thiên quan lơ lửng ở phía trên đỉnh đầu hắn. Chìm chìm nổi nổi. Rủ xuống từng đạo ánh sáng âm u. Nhìn một mảnh sương mù, tràn ngập đạo vận, vào giờ phút này, Thiên địa sơ khai thời đại khí tức tràn ngập, giống như là ở khai thiên tích địa, để hắn có một loại khó mà ngôn ngữ cảm thụ. Hắn thể xác tinh thần yên tĩnh, một mảnh tường hòa cùng linh hoạt kỳ ảo, đương hư không run run. Thân mã đem chính mình in dấu ở trong đại thiên địa, cùng hư không dung luyện làm một thể, 9 sợi hỗn độn khí toàn bộ tan đi, cùng hắn hợp làm một thể. Đây chính là tứ cực cảnh sao? Nhất động nhất tĩnh đều cùng thiên địa tương hợp, điều động thiên địa lực lượng so đạo cung thông thuận vô số lần. A, đó là cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lôi đình chỗ sâu, nơi đó có một cái ao bị ánh chớp lượn lờ, chứa đựng lấy một hồ không rõ chất lỏng. Ao không lớn, 1 mét vuông, có thời gian tích lũy, có tuế nguyệt mông lung, cổ ngấn pha tạp, ở trong đó, lôi khí mở mịt, một vũng không rõ chất lỏng trong suốt sán lạn, dáng lành chảy xuôi, sáng chói chói mát, có một cỗ cường đại sinh chi khí tức, ngoài ra còn có hương thơm ngào ngạt, chẳng lẽ là trong truyền thuyết lôi chỉ cùng lôi kiếp dịch. Vô lượng thọ mã, bản tọa quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Thân mã, bá, một cái bay về phía biển lôi chỗ sâu. Lúc này lôi đình đã tiêu tán không sai biệt lắm, cơ hồ trong suốt, rốt cuộc không còn trước đó uy lực. Quanh hắn lấy lôi trì chuyển vài vòng, lôi kiếp dịch óng ánh thuần trong vắt, tỏa ra hương thơm mùi thơm, 10 phần mê người. Hắn thao một nắm uống say, ngọt nhẹ nhàng khoan khoái. Quả thật là thế gian cực phẩm, cảm giác không có gì vấn đề. Thân mã trực tiếp liền uống thả cửa, ầm một tiếng. Vô số lôi đình đem hắn bao khỏa, nhưng không có tổn thương hắn mảy may. Trong lúc nhất thời, toàn thân đều mở rộng ra, toàn thân thư thái, hắn không khỏi rên rỉ một tiếng. Lôi kiếp dịch bên trong tinh hoa làm dịu thân thể, sau đó lan tràn đến đạo cung cùng với sinh mệnh chi luân. Một cỗ tràn đầy sinh cơ từ hắn trong khổ hải tản ra, bừng bừng mà có sức mạnh, có loại vui vẻ phồn vinh sinh chi lực. Lôi kiếp dịch, ở hủy diệt bên trong tân sinh, ẩn chứa kinh người sinh khí. Nó là thuần túy lực lượng sấm sét ngưng tụ mà thành. Trừ bỏ cuồng bạo thừa số, là giữa thiên địa là tinh thuần nhất bản nguyên linh dịch. Lão mã, cho bản hoàng lưu một điểm. Cái này thế nhưng là thiên địa hy hữu chân quý lôi kiếp dịch. 10 triệu năm có lẽ liền ngưng tụ như vậy một ao nhỏ. Đừng lãng phí. Hắc hoàng ở phía dưới mỏi mắt chờ mong, nước bọt chảy ròng. Lôi kiếp dịch đối với hắn có chí mạng dụ hoặc, có thể tăng thêm thọ nguyên, chữa trị ám thương, tăng tiến công lực, nhường nó thêm gần một bước. Thế nhưng loại cấp bậc này lôi kiếp, hắc hoàng rất khó tiếp nhận. Xông đi lên đại khái dẫn đầu sẽ dẫn động ngập trời lôi kiếp, không chết cũng tàn phế. Tốt, thân mã lên tiếng, thử nghiệm nâng dơ lên lôi trì, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng mang không nổi. Lại thử nhường độ thiên quan rút ra, cũng vô pháp để nó xê dịch nửa bước, đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Siêu, một tiếng, thân mã bay lên không đi tới lôi kiếp trì trên không. Tế ra một cái bình ngọc, điên cuồng cướp lấy lôi trì bên trong lôi kiếp dịch. Cô cô, chấm ngoặc kép, không bao lâu, lôi kiếp dịch liền bị hút khô. Lôi trì mặc dù rất lớn, thế nhưng bên trong lôi kiếp dịch cũng không nhiều, chỉ có một đầu ngón tay sâu. Hắn đem bình ngọc cất kỹ, tiếp tục dò xét bên người lôi kiếp trì. Kiếp vân tại tiếp tục biến mất, đại khái không cần bao lâu, trước mặt cái này hồ lôi kiếp dịch sẽ gặp theo kiếp vân cùng nhau tiêu tán ở thế. Cái này lôi kiếp trì có phải hay không là vô thượng thần liệu đâu? Thử nhìn một chút có thể hay không lưu lại điểm phế liệu. Thân mã nhảy lên nhảy đến trước thạch thai, trừng mắt mắt to, ở cái này hắc thạch đúc thành lôi trì bên cạnh tinh tế dò xét. Hết sức chăm chú, một bộ quên mình bộ dáng, lôi trì từ thần bí hắc thạch biến thành, trên đó lưu chuyển lên thần bí đạo vận, uẩn ý cao viễn, khó mà nắm lấy, tựa hồ là trong thiên địa này nguyên thủy nhất đại đạo. Đây là tài liệu gì đâu? Mặc kệ, thử một chút có thể hay không bổ ra. Thân mã quan sát đã hơn nửa ngày không thể nhìn ra một chút manh mối. Thân mã một vó điểm ra, móng ngựa hội tụ một đạo ánh sáng, hóa thành lưỡi dao, bắt đầu mở khối này cổ quái hắc thạch. Leng keng, hắc thạch thô ráp tự nhiên, giống như phàm đá, bất quá nó trình độ cứng cáp thật to siêu việt thân mã tưởng tượng. Có thể so sánh thế gian này cứng rắn nhất huyền thiết. Thần lực ánh đao liền một điểm vết tích cũng không thể ở hắc thạch bên trên lưu lại. Ngoài 10 dặm hắc hoàng mắt trợn tròn, đôi mắt chợt sáng chợt tắt. Thân mã thao tác lần nữa đổi mới hắn tam quan. Hắn hô lớn, lão mã a, thí điểm kinh a, đây là giữa thiên địa vô thượng thần liệu. Thân mã nhẹ gật đầu, một đạo hắc quang lóe lên. Long văn hắc kim kiếm bị hắn tế ra. Hắn tuyển lựa nhất cạnh góc khu vực, nơi đó cần phải tương đối dễ dàng. Leng keng, long văn hắc kim kiếm bỗng nhiên bổ về phía lôi kiếp trì một góc. Trong chốc lát tia lửa văng khắp nơi, phát ra một hồi rợn người tiếng kim loại rung. Thân mã tức thì bị chấn động đến đầu ông tác hưởng. Hai mắt tối đen, kém chút từ không trung rớt xuống. Bỗng nhiên, một tia ô quang bắn ra. Thân mã duỗi ra một đầu thần lực bàn tay lớn đem nó ngăn lại. Thành công, thân mã trước mặt là long văn hắc kim kiếm cắt xuống một khối nhỏ hắc thạch. Chỉ có lớn chừng ngón cái. 10 phần nặng nề, như là một tòa núi nhỏ. Ầm ầm, đột nhiên, sắp tiêu tán kiếp vân thế mà bắt đầu cuồng bạo. Tựa hồ đang nổi lên càng thêm mãnh liệt lôi kiếp. Thân mã cấp tốc đem tiểu hắc đá trấn áp ở đại ma bàn trung trung. Cái này đồ chơi nhỏ có chút quỷ dị. Lôi kiếp chỉ run rẩy kịch liệt. Cái kia tươi mới vết cắt mặt ngoài, như phàm nhân huyết nhục vết thương. Có lượng lớn lôi kiếp dịch thân thể đang đan xen. Không giống với trước đó, lần này chất lỏng như là huyết dịch đỏ tươi, cô chảy ròng, tản mát ra cuồng bạo khí tức, răng rác, vạn trượng lôi điện ầm một tiếng hướng thân mã đập tới. So trước đó thiên kiếp càng thêm hung mãnh, giống như diệt thế đại kiếp, nhiếp nhân tâm phách, thiên nộ, vô lượng mẹ nó thọ mã. Quan tài đến, thân mã ngao làm nhảm một cổ họng, vội vàng nhảy vào hắc quan bên trong. Bỗng nhiên ẩn vào dưới nền đất. Thế nhưng, trên trời lôi đình tựa hồ không có ý bỏ qua cho hắn. Từng đạo vạn trượng tia chớp điên cuồng hướng xuống đập xuống. Phạm vi 10 dặm đất rung núi chuyển. Đất vỡ đá thúc, kịch liệt đung đưa. Đứng bên ngoài hắc hoàng dọa đến run lẩy bẩy. Hắn cảm nhận được diệt thế khí tức. Ở trung tâm lôi đình quả thực nghe rợn cả người. Kia là kinh khủng tử tiêu lôi đình. Xâm nhập không biết bao nhiêu dặm thân mã, huyết dịch khắp người chảy cuồn cuộn, coi như ở tại hắc quan bên trong, vẫn như cũ miễn không được bị sét đánh. Không được, chuẩn bị ở sau nhất định phải khởi động, bằng không thì thật khả năng chưa xuất sư đã chết. Thái hư long mạch đại trận lên, thân mã hét lớn một tiếng, từng nét bùa chú không ngừng từ trong miệng hắn phun ra. Sau đó trôi hướng trước kia bố trí trận cơ chỗ. Trong chốc lát, tia sáng bắn ra bốn phía. Một đạo dài vạn trượng ngũ trảo kim long hư ảnh từ sâu trong lòng đất bay lên. Ngửa mặt lên trời gào thét. Những nơi đi qua không gian khắp nơi sụp đổ. Một trương miệng lớn trực tiếp nuốt vào mấy đạo tử tiêu lôi đình. Một đôi móng vàng xé rách hư không. Vào giờ phút này, nó giống như trở thành giữa thiên địa duy nhất. Ở hướng lên trời chinh chiến. Chiến, chiến. Chiến, vạn năm một giấc chiêm bao. Hôm nay tỉnh, bỏ đi 3000 nhớ lại biển. Quên mất chư thế tình cứu. Từ đây không nhìn lại. Ngửa mặt lên trời thét dài. Chiến thiên, ai, có lẽ đây chính là tốt nhất thuộc về đi. Thân mã cảm thán một tiếng. Ngự sử hắc quan hướng nơi xa tiềm hành mà đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.